Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, ẩn hôn tiểu kiều thê, 24, ân, tình, tìm ta có việc, thanh âm cùng mới vừa rồi kia bộ dáng bất đồng, tràn ngập nhu tình mật ý. Xem ra Phong Tổng đã có ý chung nhân, mà kia ý chung nhân, khẳng định là cái đại mỹ nữ đi. Trong đầu nghĩ này, nam trợ lý lại nửa phần không dám dừng lại lưu, trong nháy mắt cũng đã ra văn phòng. Dù sao đại lão sự tình, tầm thường vẫn là không cần chú ý nhiều lắm, nếu không, sớm hay muộn là xảy ra vấn đề. Nam trợ lý rời đi sau, phòng nội liền chỉ còn lại có Phong Lạc Viêm một người. Hoàn cảnh như vậy rõ ràng càng thích hợp nói chuyện, hơn nữa đầu kia điện thoại nhân là Mộ Ngôn Ngôn, cho nên của hắn ngữ khí cũng lại càng phát nhu tình mật ý. Nói đi, chỉ có ta một người, gì? Chỉ có hắn một người vẫn là có khác nhân ở hiện trường. Cho nàng muốn nói có cái gì không giống với sao? Đầu kia điện thoại Mộ Ngôn Ngôn nghi hoặc một chút, nhưng không có liên tục lâu lắm liền ra tiếng. Ta không có gì muốn nói a. Chính là cái kia, ngươi có thể giúp ta giải cái ước sao? Ký ước này công ty đại diện cùng với người đại diện rất ghê tởm. Ta mau nhịn không nổi nữa, không sai. Nói đúng là Lâm Lập cùng với Mã Lệ Lệ hai người. Hai người này thật sự là mặc kệ khi nào thì đều ở soát tồn tại cảm. Cũng không ngẫm lại người khác có hay không muốn nghe các nàng ý tưởng. Mà Mộ Ngôn Ngôn không nghi ngờ. Nếu tiếp tục như vậy lời nói, nàng nhất định tức giận, sau đó ở chuyện này thượng phẫn nộ, cuối cùng khiến cho đại gia trên mặt rất khó coi. Vì bài trừ này loại khả năng, nàng cảm thấy, vẫn là thông qua Phong Lạc Viêm đến giải quyết đi, dứt khoát hai người đều là nhất thể. Rất nhiều sự, không cần như vậy khách khí, tỉ như chuyện này, Mộ Ngôn Ngôn nói được trực tiếp. Phong Lạc Viêm nghe trong lòng cũng là phá lệ cao hứng. Bởi vì này để lộ ra đến ý tứ rất làm cho người ta cảm thấy tín nhiệm. Hắn rất nhanh sẽ đáp lại. Hảo, ta sẽ giải quyết tốt liền tính hiện tại thân phận không thích hợp giải quyết. Hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem chuyện này thu phục. Đây là đối bản thân nữ nhân bảo hộ. Mặc kệ là gì một người nam nhân. Chỉ sợ đều sẽ không hy vọng vào thời khắc này bản thân nhường nữ nhân thất vọng. Mộ Ngôn Ngôn muốn nói đơn giản chính là một kiện sự này mà thôi. Có thể nói xong rồi về sau, nàng lại không là rất muốn cắt đứt điện thoại. Cho dù là như vậy đánh điện thoại, không nói bất cứ chuyện gì, người lẫn nhau hô hấp, kỳ thực đều là nhất kiện siêu cấp tốt đẹp sự. Chỉ là... vội vàng hai người sao có thể có như vậy nhiều thời giờ đến như vậy. Mộ Ngôn Ngôn nghe bên kia truyền đến gõ cửa thanh âm. Săn sóc trước tiên là nói. Ta còn có việc, vậy trước như vậy treo điện thoại. Phong Lạc Viêm là sẽ không bỏ được chủ động nói ra như vậy nói. Cho nên hay là muốn từ nàng mà nói. Quả nhiên, Phong Lạc Viêm bên kia đáp đồng ý. Mộ Ngôn Ngôn cắt đứt điện thoại sau. Bên kia Phong Lạc Viêm ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có. Lại bắt đầu gặp tiếp theo vị viên công. Thời gian thật chặt, không thể không như thế an bày. Mà Mộ Ngôn Ngôn biết hắn vội. Kỳ thực chính nàng cũng không có nhàn rỗi. Thu thập xong bản thân. Nàng liền chuẩn bị khai trên máy tính võng đi thăm dò một ít Phùng Nguyên Định trước kia chụp điện. Anh, nhìn xem phong cách của hắn kết quả là thế nào. Lại cha này kịch bản trụ cột, nàng này nữ chính căn cứ vào cái dạng gì bối cảnh hạ sinh ra. Lại có loại gì chi tiết, từng cái thời kỳ cảm xúc phải là thế nào. Này hai kiện sự đều là một cái tương đương khổng lồ công trình. Mộ Ngôn Ngôn dùng xong buổi sáng cùng buổi chiều thời gian đến nghiêm cẩn tra. Đến lúc tối, kỳ thực chuyện này đều không có thu phục, nàng chỉ phân tích ra một phần gì đó. Còn có nhiều lắm không là money. Hết chương.